Đế bá, chương 6776, xem trước một chút ngươi là quỷ dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, sinh tử chỉ chủ chịu thiên kiếp một kích, trong nháy mắt đánh xuyên lồng ngực, máu tươi cuồng phún, liền ngay trong chớp mắt này, sinh tử chi chủ không khỏi vì đó giận tím mặt, trong tay tử quan trong nháy mắt thắng nện mà xuống. Chính là, oanh, tiếng vang, tử vong trong một chớp mắt quét sạch 3.000 thế giới. Tử vong, khi tử quan thăng nện xuống thời điểm, giữa thiên địa tất cả tử vê ong trong nháy mắt dung nhập tử quan một kích chỉ uy hà. Ở thời điểm này, chỗ nào còn có thế nhìn thấy tử quan, có khả năng nhìn thấy, chính là một cái thế giới tử vê ong nặng nề mà đập xuống. Y. Dạng này một cái thế giới chữ vê ong phía sau có 3.000 thế giới sinh mệnh, theo 3.000 thế giới sinh mệnh từ sinh ra đến C hết thời điểm, vô cùng vô tận tử vê ong rơi xuống y, tại chữ vê ong rơi xuống mã tới thời điểm còn ôm theo tàn lụi C hết héo thời gian. Tại thời khắc này, không chỉ có sinh mệnh sẽ ở chữ vê ong, ngay cả thời gian đều tại chữ vê ong. Toàn bộ thế vong thế giới vật chất thăng nện mà đến đều đã là khủng bố vô địch, mà tại 3.000 thế giới do sinh trí tử tàn lụi quá trình bên trong, không chỉ có trong chớp mắt này khiến cho lực lượng trừ vê ong tại bão táp thời gian tàn lụi xê hết héo quá trình cũng trong nháy mắt thúc dục thế giới trừ vê ong. Ngay tại trong nháy mắt này, một cái thế giới tê ử vê ong thăng nện mà xuống, rơi xuống gia tốc, thời gian chết héo, dưới một kích, có thể trong nháy mắt bốc hơi rơi đại thiên thế giới. Như vậy đánh xuống một đòn, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Như vậy đánh xuống một đòn, nào chỉ là cần thừa nhận toàn bộ thế giới xê hết đi, càng là phải thừa nhận lấy tê ử vê ong tàn lụi lực trùng kích. Thời gian tàn lụi càng là thôi hủy lấy trong đó hết thảy. Vừa thấy như thế một kích, cho dù là làm tiên nhân bão phát cũng đều không khỏi vì đó sâm mặt lại. Tử quan nhìn xem tử vê ong một kích nện xuống, bão phát ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, lòng có đoạt lấy tử quan ý nghĩ. Ngay tại cái này tử vê ong đưới một kích tàn lụi thế giới, tất cả mọi người hãi nhiên. Hành, một tiếng vang lên, tất cả mọi người coi là bão phát thì triển ra vô thượng tiên pháp. Lấy triền miên cố tiên bảo cản hướng đập tới thế giới chữ vê ong. Nhưng, cũng không, phải là, bão phát cũng còn không có xuất thủ thời điểm. Một bàn tay trống rồng xông ra, nâng nện xuống tới thế giới chữ vê ong. Theo tay này nhẹ nhàng nâng lên một chút thời điểm, tất cả chữ vê ong đều giống như là thủy triều lùi bước vào tử quan bên trong. Ngay lúc này tất cả mọi người định nhãn xem xét thời điểm, chỉ gặp một thanh niên đứng ở thanh thiên phía trên. Hắn dễ dàng, tùy tiện liền nâng tử quan. Tại vừa rồi thời điểm, thế giới chữ vê ong một đập mà xuống, đáng sợ cỡ nào, vô thượng cự đầu cũng không khỏi vì đó một giật mình. Tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Như vậy một kích, liền xem như vô thượng cự đầu, đều sẽ bị đờ ánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tiên nhân tuyên cố tiên khí, cũng không nhất định có thế đỡ nối dạng này thiên bảo. Nhưng là, giờ này khắc này, lại chỉ một bàn tay nhẹ nhàng nâng, tay không tấc sát, nâng cửu đại thiên bảo một trong tử quan, dễ như trở bàn tay. Lại nhìn nâng tử quan người, chính là một cái bình thường thanh niên, bình thường mà thôi, nâng sinh tử chi chủ hủy diệt nhất kích, hần cũng không có thế, vô dịch chỉ lực, vẫn là phổ thông bình thường, ẩn ra bất luận cái gì, là hân, nhìn thấy người thanh niên này dễ dàng liền nâng sinh tử chỉ chủ tử quan diệt thế một kích thời điểm. Thiên mã thượng tướng, trời phó nguyên tổ bọn hân xem xét, không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là thiên mã thượng tướng, Hãn đối với Lý Thất Giả ấn tượng quá sâu sắc. Trước đó, Lý Thất Giả tiện tay đem Hần Nện đến phá thành mảnh nhỏ. Kém chút mạng nhỏ đều xê hết thảm tại trong tay của Hân. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người không nhận ra Lý Thất Gia. Nhìn trước mắt một màn, này, trợn mắt hốc mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Có người tay không tấc sắt, hơn nữa còn là bình thường. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay nâng sinh tử chỉ chủ tử quan một kích. Cái này, không khỏi quá mức rung động sao? In, Hãn là A2, nhìn đứng ở nơi đó Lý Thất Gia. Có đại đế hoang thần đều không nhận ra Lý Thất Gia. Vì đó thất thần, thì thào nói, Lý Thất Gia liền đứng ở nơi đó. Dễ như trở bàn tay nâng tử quan. Mà lại, từ đầu đến cuối đều không có người nhìn thấy Lý Thất Gia xuất hiện. Tựa hồ, hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, căn bản chính là không hề động một chút, chẳng qua là người khác không nhìn thấy hắn mà thôi. Bệ hạ, nhìn thấy Lý Thất Gia, sinh tử chi chủ không khỏi vì đó đại hy, hai mắt lập tức sáng lên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vô số ưa thích. Hảo hảo kháng thiên kiếp, nơi này giao cho ta là được. Lý Thất Gia mỉm cười, ôn nhu nói, tốt. Lý Thất Giả cái này ôn nhu nhẹ giọng, trong một chớp mắt, để sinh tử chi chủ cả người tràn đầy vô tận sức sống, tràn đầy vô tận đấu trí. Trong nháy mắt này, cả người sáng chói không gì sánh được. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận sinh mệnh lực lập tức phóng xuất ra. Trước đó, tất cả mọi người cảm giác sinh tử chi chủ chính là trưởng tử. Tựa hồ thời thời khắc khắc đều có thể cùng chử vê ong làm bạn. Không thể nhìn thấy sinh thế giới. Tại thời khắc này, sinh tử chỉ chủ lập tức phóng xuất ra vô tận sinh mệnh lực thời điểm. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, mênh mông như vậy sinh mệnh lực trùng kích mà ra. Trong một chớp mắt, đầu chỉ quét ngang vô tận không gian, lấp kín toàn bộ tam tiên giới. Cho dù là có 3.000 thế giới, tuyên cổ thời không, đều trong nháy mắt bị lấp đầy. Lúc này, sinh tử chi chủ sinh mệnh lực chỉ thịnh vượng, đã đạt đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Tựa hồ, ức vạn sinh linh sinh mệnh lực tích lũy cùng một chỗ. Liền xem như tiên nhân sinh mệnh lực lấp cùng một chỗ. Đều không có sinh tử chi chủ sinh mệnh lực cường thịnh. Cho nên, theo cường thịnh như vậy vô địch sinh mệnh lực quét ngang mà ra thời điểm. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới ngạnh sinh sinh đem hoàng kim thiên kiếp chỉ hải bổ ra. Không biết có bao nhiêu thiên kiếp trừng phạt thiếm điện bị oanh diệt. Sinh tử chỉ chủ như vậy bạo phát di ra sinh mệnh lực. Trong chớp mắt này, để tam tiên giới tất cả mọi người hãi nhiên. Tại thời khắc này. Tất cả mọi người trong nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu. Muốn thành tiên, sinh tử chỉ chủ muốn thành tiên. Lúc này, Lý Thất Giả chậm rãi xoay người. Nhìn xem Bão Phác, ánh mắt rơi ở trên người Bão Phác. Lý Thất Giả ánh mắt vừa rơi xuống tại trên người mình thời điểm. Bão Phác cũng đều không khỏi thần thái cứng đờ. Vô ý thức lui về sau một bước. Dù là giờ này khắc này. Lý Thất Giả vẫn là bình thường, không có tản mát ra bất kỳ lực lượng nào, nhưng là, làm tiên nhân Bão Phác cũng trong nháy mắt bị uy hát. Yếp, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó run lên một cái, có một cỗ e ngại trong lòng tràn ngập. Bão Phác, chính hắn là tiên nhân rồi, mà sư phụ Hân bọn họ càng là tam tiên, có thể nói. Hần ở bên người tam tiên là ngây người cực lâu, tiếp xúc tiên nhân dài lâu nhất người. Huống chỉ, hẳn đã từng cùng Thái Sơ tiên sinh tử tương bác, mặc dù không phải chính bản đơn đã độc đấu, có tam tiên tương trợ. Nhưng, bất luận như thế nào, Bão Phác đều là tam tiên giới tiếp xúc tiên nhân lâu nhất người. Đối với hắn mà nói, tiên nhân không thấy có cái gì tốt sợ hãi. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt vừa rơi xuống ở trên người thời điểm. Bão phát trong nội tâm liền lập tức ra đời vẻ sợ hãi. Đây là hãn thành đạo đảng sau rốt cuộc không? Có qua cảm giác, bão phát, trung quy là tiên nhân, trung quy là thấy qua vô số sóng gió người. Hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần của mình, xa xa hướng Lý Thất Gia, khom người, nhàn nhạt nói ra, thánh sư tên, như sấm bên tai, kính đã lâu, ngày xưa có việc gì, chưa từng tiếp kiến. Lý Thất Dạ nhìn xem bão phác, nhàn nhạt nói ra, có việc gì, chỉ sợ là tải ôm tiên thi điên quãng gặp đi. Dạng này nhẹ nhàng mà nói, nghe chút nhập bão phác trong tai, liền lập tức cảm giác khó chịu. Đây đối với hẳn mà nói, là một loại lớn lao châm chọc, cũng là hẳn tâm ma một bộ. Phận, lập tức để trong lòng của hắn đau đớn một chút, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tại xa xôi phía trên, đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên cũng không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Nhìn xem cái này bình thường Lý Thất Gia, như thế nào ngăn trở bão phác dạng này một cái tiên nhân. Thánh sư, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, bão phác thật sâu hít thở một cá, nên vả miệng, bão phác lời còn chưa nói hết. Lý Thất Gia nhíu mày một cái. Vung tay lên, một bàn tay quất tới, chậm chậm N bão phác không khỏi sắc mặt đại biến, trong chớp mắt này, đưa tay liền đi cản, tiên nhân xuất thủ, cỡ nào cao minh, cầm âm dương, bóp luân hồi, tiện tay cũng liền có thể vạn thế chỉ công, nhưng là, coi như bão phác xuất thủ chặn lại chính là vô thượng tiên thuật, vẫn là không làm nên chuyện gì, nghe được, đồng. Dùng, đồng, một bàn tay lại một bàn tay hung hăng quất vào bão phác trên khuôn mặt. Bão phác là một cái tiên nhân, đối lại là những người khác xuất thủ. Dừng nói là bàn tay, liền xem như hắn cường đại tới đâu binh khí nện ở trên mặt của hắn. Đều khó có khả năng lưu lại một điểm dấu. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ một bàn tay 333 quất tới thời điểm. Lập tức quất đến bão phác đầy mắt kim tính, một gương mặt mò bị quất đến nóng bỏng đến đau nhức. Liên xem như tiên nhân thân thể cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Y nguyên giống như là phàm nhân một dạng, gương mặt bị quất sưng, sưng rất cao, dòng lúc nhất thời, bão phác ôm gương mặt của mình thời điểm, vừa sợ vừa gì, thánh sư, còn xin chỉ giáo bão phác từ khi thành đạo đến nay. Khi nào nhận qua như vậy nhục nhã, bị người trước mặt người trong thiên hạ, như vậy hung hăng vả miệng, giống như là đoán tội lớn người, bị người áp ở nơi đó, một bàn tay lại một bàn tay hung hãng rút, chỉ giáo, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, kiếm mi vầy lên, lạnh lùng nói, xem trước một chút ngươi là quỷ dạng gì, bão phác không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Chính là hét lớn một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, toàn thân hắn tách ra tiên quang, dâng lên mà ra, bão phác trung quy là một cái tiên nhân. Trên người hắn tiên quang phun ra ngoài thời điểm, vô thượng tiên lực trong nháy mắt quét ngang mà đến, muốn đem cả thế giới ép diệt. Nhưng mà, đây hết thảy đều vừa mới bắt đầu thôi, ngay từ đầu lên tay trong một chớp mắt. Lý Thất Dạ vên vẹn một bàn tay đập thăng đi xuống. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, trong nháy mắt dâng trào nở rộ tiên quang đều bị Lý Thất Dạ cái này tiện tay một trường cho ép diệt. Tiên quang nghiền một cái đến, vô thượng tiên lực sát trong nháy mắt bị đập trở về. Bão phác vốn muốn đại đạo trở lại hộ thể, nhưng, y nguyên trong một sát na bị đập tan. Trên người hắn chỗ hiến hiện đủ loại dị tượng, đều lập tức bị đập đến vỡ vụn, vốn là thân ảnh mơ hồ, giấu tại đủ loại trong dị tượng bão phác, lập tức lộ ra chân thân, cách chương.